Book 2 19 19 19 في المطبخ Ở trong bếp Ở trong bếp عندك مطبخ جديد؟ Bạn có một bộ bếp mới à? Bạn có một bộ bếp mới à? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Hôm nay bạn muốn nấu món gì? Hôm nay bạn muốn nấu món gì? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? Bạn nấu bằng điện hay bằng ga? هل أقطع البصل؟ Có cần tôi thái hành tây không? Có cần tôi thái hành tây không? هل أقشر البطاطس؟ Có cần tôi gọt khoai tây không? Có cần tôi gọt khoai tây không? هل أغسل الخس؟ Có cần tôi rửa rau xà lách không? Có cần tôi rửa rau không? أين الكبايات؟ Cốc chén đâu rồi? Cốc chén đâu rồi? أين الصحون؟ Bát đĩa ở đâu? Bát đĩa ở đâu? أين الملاعق والسكاكين؟ Thìa dĩa ở đâu? Thìa dĩa ở đâu? عندك فتاحة علب؟ Bạn có đồ mở hộp không? Bạn có đồ mở hộp không? عندك فتاحة قناني؟ Bạn có đồ mở chai không? Bạn có đồ mở chai không? عندك مفتاح للفلين؟ Bạn có đồ mở nút bần không? Bạn có đồ mở nút bấc không? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Bạn nấu súp ở trong nồi này à? Bạn nấu súp ở trong nồi này à? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Bạn rán cá ở trong chảo này à? Bạn rán cá ở trong chảo này à? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Bạn nướng rau ở trên lò này à? Bạn nướng rau ở trên lò này à? أنا أجهز طاولة السفرة. Tôi dọn bàn ăn. Tôi dọn bàn ăn. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Đây là những con dao, dĩa và thìa. Đây là những con dao, dĩa và thìa. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Đây là những cái cốc, dĩa và khăn ăn. Đây là những cái cốc, đĩa và khăn ăn.